Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Không chỉ có Tô Tường Phi xem mắt choáng váng, đi theo Tô Tường Phi sau lưng mặt khác hai cái đồng học cũng xem mắt choáng váng. Đường tu thực sự là xuất môn đạp sao a. Cư nhiên có thể ở phòng trò chơi thắng nhiều tiền như vậy. Ta tới phòng trò chơi nhiều lần như vậy, còn là lần đầu tiên thấy có người ở phòng trò chơi thắng nhiều tiền như vậy đây. Cái này gọi là xỏa nhân có xỏa phúc. Nếu như đường tu đầu óc bình thường, hắn ngược lại không thắng được nhiều tiền như vậy. Tô Đoan Tân cùng Đàm Lập Quyền vẻ mặt hâm mộ. Xem lấy đường tu, bọn họ hận không thể vừa mới thắng tiền không phải là đường tu mà là chính mình. Đường tu có đáng giá gì hâm mộ? Hắn thành tích ở cả lớp đội sổ, đầu óc lại có vấn đề. Không chỉ có kiểm tra không lên đại học, chính là cuộc sống sau này đều được vấn đề. Khó nói các ngươi cảm thấy cái này 2 vạn đồng tiền có thể làm cho hắn ăn uống cả đời. Tô Tường Phi chừng hai cái người hầu liếc mắt, chẳng đáng lên tiếng nói. Tô Tường Phi không có chú ý tới là, mình nói chuyện lúc đều hỗn loạn lấy một chua chát vị nói. Đường tu tuy là cũng chú ý tới Tô Tường Phi cùng mặt khác hai cái bạn học tồn tại. Thậm chí nghe được bọn họ có quan hệ chính mình nghị luận. Chẳng qua đường tu cũng không có đem lời của bọn họ để trong lòng thượng. Hoặc có lẽ là đường tu căn bản không có thời gian đi phản ứng bọn họ. Mấy phút đi qua, đường tu đưa mắt tập trung ở tại đại sảnh nhất gần bên trong bên một máy lão hổ máy móc. Dựa theo máy này lão hổ máy móc xuất sắc quy luật. Nó chí ít vẫn cần nuốt trọn trên 100 miếng tiền của trò chơi mới khả năng phun ra tiền của trò chơi. Chẳng qua đường tu đã sớm tính toán qua máy này lão hổ máy móc tỷ số bồi. 100 miếng tiền của trò chơi đổi 8000 miếng tiền của trò chơi. Tựa hồ là một khoản rất tính toán buôn bán. Đường tu tự lẩm bẩm một tiếng. Sau đó liền chậm ung dung mà đứng ở lão hổ máy móc phía sau xếp hàng. Nếu như đường tu mới vừa vào phòng trò chơi, hắn khẳng định luyến tiếc hoa 100 đồng tiền chơi lão hổ máy móc. Chẳng qua đường tu này thiên tiên thắng 18,000 đồng tiền. Sau đó lại bị người tặng hơn 3000 miếng tiền của trò chơi. Hắn đã sớm không để bụng cái kia 100 đồng tiền. Đường tu trước đó ở phòng trò chơi gây ra động tĩnh không ít. Thế cho nên đưa tới không ít người chú ý. Cho nên đường tu lần nữa bắt đầu bỏ tiền lúc. Rất nhiều người đều theo bản năng bao vây đường tu bên người. Chính là ngay cả Tô Tường Phi cầm đầu tổ 3 người cũng không ngoại lệ. Đối với mọi người vây xem, đường tu không để ý. Hắn chỉ là chậm nuốt thôn địa đem tiền của trò chơi hướng lão hổ máy móc bên trong bỏ vào. Sau đó đè xuống xoay tròn cái nút. Vừa mới lúc mới bắt đầu, mọi người còn đối với đường tu ôm hy vọng xa vời. Bọn họ nhận thức là đường tu nếu có thể thắng lần một lần hai. Khẳng định như vậy có thể thắng lần thứ ba. Nhưng là đương mọi người thấy đường tu liên tục bỏ tiền 20 mấy lần phía sau lão hổ máy móc. Cũng không thấy bất luận cái gì vang động lúc. Vây xem đoàn người liền dần tàn. Ta còn cho là tới một cái đổ thần đây. Không nghĩ tới cũng là thử vận khí. Là chúng ta suy nghĩ nhiều. Chơi lão hổ máy móc vốn chính là thử vận khí. Nào có kỹ xảo đáng nói. Nếu có thể bằng kỹ xảo thắng tiền. Lão bản còn không thua thiệt chết a. Giả bộ cao thâm như vậy khó lường. Dường như đổ thần tái thế một dạng, vô ích đáng phí lão tử cảm tình. Nghe được truyền vào chính mình trong tai tiếng nghị luận cùng oán giận tiếng. Đường tu khóe miệng hơi hơi nhếch lên, khuôn mặt thượng cũng lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Bởi vì, này chính là hiệu quả hắn mong muốn. Muốn biết vừa mới người vây xem chung, không chỉ có chân chính người vây xem. Chính là phòng trò chơi vài cái tiểu nhị cũng lẫn vào trong đó. Bọn họ rõ ràng cho thấy muốn quan khán chính mình thắng tiền mờ ám. theo lấy đường tu một lần lại một lần mà thua trận tiền của trò chơi. Không có ai hội lại hoài nghi đường tu trước đó thắng tiền sự tình. Chẳng qua cái này sự tình cũng cho đường tu gõ cảnh báo. Nhà này phòng trò chơi hiển nhiên không có lão bản mặt ngoài thượng biểu hiện ra hào phóng như vậy. Ngược lại, phòng trò chơi phi thường hẹp hòi. Hơn nữa phòng trò chơi bối cảnh tựa hồ cũng tương đối phức tạp. Đường đường tu hướng lão hổ máy móc trung lấp 113 miếng tiền của trò chơi lúc. Lão hổ máy móc rốt cục phát ra vui thích tiếng hoan hô. Sau đó đại lượng tiền của trò chơi phun xuất hiện. Còn bà nó, không thể nào, lại trúng số độc đắc. Hắn làm sao sẽ lợi hại như vậy? Coi là thượng đầu chọc trúng thưởng một lần kia. Người anh em này ngày hôm nay đã 3 lần trúng thưởng. Vận khí này muốn nghịch thiên. Ngoặc kép chấm chấm, đường tu trúng thưởng phía sau. Vừa mới tản đi đoàn người lần nữa vây tụ đến rồi bên người của hắn. Mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn một mảnh cực nóng. Nếu như nói đường tu lần đầu tiên trúng thưởng là vận khí, đường tu trợ giúp đầu chọc trúng thưởng xem như là trùng hợp nói. Như vậy đường tu lần thứ 3 trúng thưởng liền tuyệt đối không phải là vận khí cùng vừa khớp có thể. Giải thích thông, lão đại, ngươi sau này sẽ là lão đại ta. Van cầu ngươi dạy ta làm sao chơi lão hổ máy móc chứ. Đường tu ở không nhanh không chậm thu thập tiền của trò chơi lúc. Đầu chọc trong lúc bất chợt từ trong đám người ép ra ngoài. Hắn tóm lấy đường tu cánh tay kích động khẩn cầu nói. Thì ra ở đường tu chơi lão hổ máy móc thời điểm. Đầu chọc trước đó thuận tay bắt cái kia mấy mười miếng tiền của trò chơi đã sớm thua sạch. Bỗng nhiên chứng kiến đường tu lần nữa trúng thưởng. Đầu chọc nhất thời đối với đường tu kinh vi thiên nhân. Không chút do dự quấn lấy đường tu. Đối với đầu chọc tự lai thuộc hành vi, đường tu theo bản năng nhíu nhíu mày, hắn có điểm hối hận mới vừa xuất thủ trợ giúp đầu chọc. Chẳng qua đầu chọc hung hồn cùng thẳng thắn lại làm cho đường tu khá là thưởng thức. Cho nên hắn cũng không có làm khó đầu chọc, mà là mỉm cười lấy trêu ghẹo nói, ngươi cái đầu chọc tiến nhập sòng bạc nhất định là thua sạch quang a. Nếu như ngươi có thể đem để tóc đứng lên, ngươi khẳng định có thể thắng. Một câu nói xong, không đợi đầu chọc đáp lời, đường tu đứng dậy liền đi. Đường tu phía sau, đầu chọc sờ sờ chính mình đầu trụi lủi, lại nhìn một chút đường tu rời đi lưng ảnh. Hắn trên mặt lộ ra thần sắc suy tư. Ở cái trò chơi này trong sảnh thắng 30.000 đồng tiền, mình rốt cuộc tiếp tục chơi tiếp đây, vẫn là thấy tốt thì lấy. Lần nữa đem vật cầm trong tay hơn 8.000 miếng tiền của trò chơi thay đổi là tiền tệ phía sau. Đường tu nhìn thoáng qua vẻ mặt khẩn trương phòng trò chơi lão bản. Hắn lâm vào quấn quýt bên trong. Tiểu huynh đệ, đây là một chút tâm ý của ta. Xin ngài cất xong, đường tu còn không có lấy định chủ ý lúc. Phòng trò chơi lão bản Lý Khang Long cũng là nhanh chóng từ trong ngăn kéo xuất ra một chồng chất. Sao phiếu đưa cho đường tu, khuôn mặt thượng cũng đầy là khẩn cầu thần sắc. Đường tu sửng sốt một hồi, sau tức thì hiểu đối phương tâm tư. Ngươi đây là đang vũ nhục ta, hay là đang vũ nhục chính ngươi? Nhìn lướt qua trong tay đối phương sao phiếu, đường tu chẳng đáng lên tiếng nói. Bởi vì phòng trò chơi lão bản trong tay cái kia một chồng chất sao phiếu thực sự quá mỏng. Lấy đường tu thị lực, hắn rất dễ dàng liền có thể đoán được trong tay đối phương sao phiếu không có vượt lên trước 2.000 đồng tiền. Nếu như đường tu tiếp tục tại phòng trò chơi chung chơi đi xuống, hắn hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ phòng trò chơi. Khi đó liền không phải là 2.000 khối tiền chuyện, chính là 120.000 đồng tiền đều có khả năng. Nhưng là phòng trò chơi lão bản lại muốn dùng 2.000 đồng tiền liền đem chính mình cho phái. Điều này làm cho đường tu trong lòng không đành lòng tiêu thất được vô ảnh vô tung. Ngược lại sinh ra một tia tức giận. Tiểu tử, nếu như ngươi thức thời, mượn lấy lão bản chúng ta đưa cho ngươi tiền rời đi. Nếu như ngươi không thức thời, không chỉ có ngươi vừa mới ở phòng trò chơi thắng tiền muốn toàn bộ lưu lại, liền là người của ngươi cũng phải ở lại chỗ này. Đường Tu vừa mới nói xong thanh âm, một đạo âm trầm thanh âm trong lúc bất chợt ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đường Tu theo tiếng nhìn lại, phát hiện một cái hình xăm thanh niên đang ở bên cạnh mắt hổ đăm đăm nhìn chòng chọc cùng với chính mình, khuôn mặt dữ tợn thần sắc. Hình xăm thanh niên bên cạnh còn đứng lấy vài cái không phải chủ lưu thanh niên. Những người này tóc tạo hình đặc biệt, y lấy trang phục cũng phi thường khoa trương. Bọn họ mơ hồ ngăn chặn phòng trò chơi đại môn, đem Đường Tu vây vào giữa. Lão bản, ngươi xác nhận cái này sẽ là của ngươi đạo đãi khách. Đường Tu chứng kiến lão bản trên mặt đắc ý thần sắc. Hắn lớn tiếng chất hỏi, làm sao, ngươi có thành kiến? Lý Khang Long cười nhạt nói, ta nguyên bản còn muốn thấy tốt thì lấy. Nếu lão bản như vậy không thượng nói, ta đây cũng chỉ phải tiếp tục chơi tiếp. Chứng kiến phòng trò chơi lão bản một bộ ăn chắc bộ dáng của mình, Đường Tu không khỏi giễu cợt lên tiếng, sau đó xoay người liền hướng phòng trò chơi trung ương đi tới. Vài cái không phải chủ lưu thanh niên chỉ là ngăn chặn phòng trò chơi đại môn. Bọn họ áp can liền không nghĩ tới Đường Tu dưới tình huống như vậy còn có tâm tình tiếp tục đi chơi. Lão hổ máy móc, trong lúc nhất thời không khỏi ngây ngẩn cả người. Thẳng đến Đường Tu ẩn vào đoàn người bên trong, Lý Khang Long cùng hình xăm thanh niên nhân tài phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra. Tiểu tử này là lai lịch thế nào? Gan rất mập à, nói thượng làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có như thế nhân vật số một. Nhớ tới Đường Tu vừa mới đúng mực dáng vẻ, còn có Đường Tu xoay người lúc rời đi cái kia mấy lời nói. Lý Khang Long trong lòng trong lúc bất chợt tuôn ra một cảm giác bất an. Lão bản, quần anh đường phố là địa bàn của chúng ta. Ngươi cùng thị cục trị an đại đội trưởng Vương Hảo càng là anh em kết nghĩa. Khó nói ngươi còn có thể sợ một cái hôi sữa chưa kiền hoàng mao tiểu nhi hay sao? Nghe lão bản tiếng lẩm bẩm, hình xăm thanh niên khinh thường lên tiếng nói. Ai nói ta sợ hắn? Ta chỉ là tốt ngoài dự đoán tiểu tử này thân phận mà thôi. Hắn có thể ở vòng vây của chúng ta bên dưới chuyện trò vui vẻ. Hoặc là chính là thật nghiêu bức. Hoặc là chính là thân thể. Thế nhưng chúng ta đều chưa có nghe nói qua quần anh đường phố ra như thế nhân vật số một. Hắn hiển nhiên là thân thể một cái. Các ngươi từng cái cho ta nhìn chòng chọc được rồi. Nếu để cho hắn thừa dịp sờ loạn đi ra ngoài, toàn bộ các ngươi xéo ngay cho ta. Lý Khang Long hung hăng trừng hình xăm thanh niên liếc mắt. Sau tức thì ưỡn ngực, lớn tiếng mệnh lệnh nói. Một bên khác, thanh niên đầu chọc suy nghĩ nửa thiên tài phản ứng kịp Đường Tu vừa mới là ở nói đùa chính mình. Hắn đuổi tới nơi quầy ba lúc, đúng dịp thấy Đường Tu cùng phòng trò chơi lão bản phát sinh xung đột một màn. Trong lúc vô ý nghe được phòng trò chơi lão bản cùng một đám an ninh nói chuyện, đầu chọc trên mặt lộ ra vui vẻ tiếu dung. Lý Khang Long, nghe nói ngươi nghĩ đối phó ca ca của ta. Không đợi một đám bảo an phân tán, đầu chọc liền cười tủm tỉm đi tới trước quầy ba. Trên cao nhìn xuống bắt chuyện Lý Khang Long nói. Ngài là Long Thiếu. Ngài làm sao quang lâm ta tiểu điếm. Nghe được có người gọi thẳng chính mình tính danh. Hơn nữa giọng nói dị thường kiêu căng, Lý Khang Long nhịn không được cẩn thận quan sát liếc mắt lên tiếng bắt chuyện người của chính mình. Sau một khắc, Lý Khang Long con mắt trong nháy mắt trợn tròn, khuôn mặt thượng cũng lộ ra kinh hỉ cùng thần sắc kích động. Bởi vì trước mắt lai lịch của người này thực sự quá lớn. Đối phương một câu nói liền có thể quyết định Lý Khang Long phòng trò chơi sinh tử. Chẳng qua người trước mắt này bình thường quá mức khiêm tốn. Thế cho nên trong vòng đích xác rất ít người biết sự hiện hữu của hắn. Mặc dù Lý Khang Long cơ duyên xảo hợp bên dưới gặp qua cái này nhân loại mấy lần, hắn cũng không dám nhiều quan sát đối phương. cho nên đối với cái này nhân loại cũng không phải là đặc biệt quen thuộc. Muốn không phải là đối phương chủ động lên tiếng bắt chuyện Lý Khang Long, hơn nữa còn dùng một loại ánh mắt hài hước nhìn hắn chằm chằm, Lý Khang Long tuyệt đối không nghĩ tới người trước mắt này hội hạ mình đến chính mình phòng trò. Chơi tới chơi đùa giỡn. Long thiếu, ngài khẳng định nghĩ sai rồi. Ngài chính là cho ta mượn 100 can đảm. Ta cũng không dám đối phó ngài ca. Nhớ tới Long Chính Lân mới vừa chất vấn ngôn ngữ, Lý Khang Long hoảng sợ không ngừng bận rộn lên tiếng xin lỗi. Chỉ là Lý Khang Long lời nói còn không nói gì, Long Chính Lân chính là bàn tay giương lên, hung hăng một cái tát rơi vào Lý Khang Long trên mặt. Ta ghét nhất chính là ngươi cái này loại thắng được bắt đầu không thua nổi người. Nếu như mở phòng trò chơi đều giống như ngươi vậy, chỉ có thể vào không thể ra. Chúng ta đây còn chơi tóc à? Long Chính Lân một cái tát đem Lý Khang Long cho phiến bối rối. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bình thường vẫn vẻ mặt mỉm cười giống như nhà bên thiếu niên Long Chính Lân còn có như vậy hung ác. Một mặt, Lý Khang Long, ngươi nghe kỹ cho ta. Mới vừa đến ngươi nơi đây hối đoái tiền tệ nhân là anh ta. Hắn nghĩ thế nào chơi liền chơi thế nào. Các ngươi nếu là dám chơi đen, ta không ngại với ngươi hảo hảo mà chơi xuống. Ở Lý Khang Long nghi hoặc ánh mắt khó hiểu chung, Long Chính Lân câu nói vừa dứt sau đó liền nhanh chóng rời đi. Nghe được Long Chính Lân lời nói, Lý Khang Long như bị sét đánh, hình xăm thanh niên đoàn người cũng hoàn toàn mắt choáng váng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.